Tiên Ngạo, chương 847, lặng lẽ bố trí, gocchuyenaudio.com. Từ đó có thể thấy được lão già Thanh Sơn tiểu đạo kia nhất định cũng có vấn đề, bằng không lão không thể nào bó mặc chuyện xảy ra như vậy. Rất có thể là vì lão cũng có vấn đề, cho nên đám thủ hạ mới roi vào tình trạng này, có thể là vì lão cũng có vấn đề, cho nên lão mới tập kích Lạc Tĩnh Sơ. Dư Tắc Thành nhìn thôn trang người cá này, người như vậy đã không còn là người nữa, càng kiên quyết hủy diệt nơi này hơn. Nguồn truyện, truyện phun, thế giới này rộng chừng 7.000 dặm, Dư Tắc Thành ẩn giấu thân hình, ngự kiếm phi hành, tiếp tục bay tới trên thế giới này. Đi qua mười mấy ngọn núi cao, quả nhiên tất cả mọi người đều là như vậy, ai nấy đều đã chuyển hóa thành người cá. Chỉ còn lại một số rất ít còn giữ được thần trí, ngoài ra tất cả đều biến thành dã thú ngu muội. Đất đai hoang vu, thành thị đổ nát, quang cảnh sơ sát tiêu điều. Dư Tắc Thành đi qua mười mấy vùng, sau đó ngồi nghi trên một đỉnh núi, chạy vào thế giới bàn cổ hôi lão thất. Lão thất phân tích thế nào rồi? Lão thất đáp, báo thống lĩnh đại nhân, đã phân tích được ba loại nguyên lực nhưng còn một loại chưa phân tích được, cần thống lĩnh đại nhân ngài phải tới vài phương vị tọa độ nữa, tiếp tục thăm dò. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Tiếp tục thăm dò, thế giới bàn cổ nơi đây biến thành thế giới tiểu thiên, vốn thế giới bàn cổ có thể nuốt chửng hết thảy bảo vật không gian, nhưng lại không thể nuốt lẫn nhau. Đây là quy củ do tiên tần Thủy Hoàng định ra, cho nên sau khi Dư Tắc Thành tới đây, phát hiện rằng mình không thể sử dụng hiên viên kiếm và bàn cổ phủ đê hủy diệt thế giới này. Tuy rằng không thể dùng sức mạnh hủy diệt nhưng Dư Tắc Thành có thể thăm dò thành phần nguyên lực tạo nên thế giới bàn cổ này. Cũng giống như thế giới bàn cổ của băng tuyết lão tổ khi trước cũng có thể thăm dò thành phần nguyên lực nơi này, như vậy trận chiến sắp tới có thể đoạn tuyệt căn cơ của Thanh Sơn tiểu đạo, khiến cho lão không thể điều khiển được thiên địa nơi này đè ép mình. Cho nên Dư Tắc Thành bắt đầu chạy khắp nơi thăm dò thành phần nguyên lực của thế giới này. Hiện tại nơi này tiêu điều sơ xác nhưng cũng vì vậy mà nguyên lực trở nên hỗn loạn, không dễ thăm dò chút nào, hắn còn phải đi tới vài nơi tiến hành thăm dò. Đây gọi là kẻ thiện chiến không thể nào không có công lao hiển hách. Mình tới đây báo thù, nếu vừa tới đã nhắm mắt đánh bừa, lão Thanh Sơn tiêu đạo này thành danh đã hàng ngàn năm. Là nhân vật cùng thời với Trung Hung Tổ sư Vương Âm Dương, làm như vậy mình không còn là tới báo thù nữa, mà là đi nộp mạng. Cho nên phải bố trí cẩn thận thăm dò căn cơ của đối phương. Biết người biết ta, không chiến thì thôi, chỉ cần một trận chiến tất thắng. Cứ như vậy Dư Tắc Thành tiếp tục chạy quanh, ngắm núi, ngắm nước, chậm rãi bố trí. Tuy rằng thế giới này gặp biến cố lớn, rất nhiều phàm nhân hóa thành yêu ma người cá, nhưng vẫn còn một ít người cá còn có trí khôn, không phải tất cả đều trở thành dã thú. Bọn, chúng dựa theo cách sống trước kia, lập nên thành thị trên những đống đổ nát hoang tàn. Những kẻ khống chế các thành thị này toàn là người tu tiên, tuy rằng chúng cũng là người cá, nhưng vẫn giữ được một ít đặc điểm cơ bản của nhân tộc. Từ đó có thể thấy rằng, chúng hẳn là đệ tử đích truyền của Thanh Sơn tiểu đạo. Dư Tắc Thành chạy khắp Thanh Sơn lục thủy thiên địa gian này mười mấy ngày, rốt cục đã thăm dò đầy đủ. gocchuyenaudio.com, bốn loại nguyên lực nơi này. Hắn bắt đầu tiến hành bố trí bước tiếp theo, thỉnh thoảng lên trời xuống đất, thỉnh thoảng biến thành hình dạng người cá trà trộn vào thành thị tìm hiểu dấu vết hành tung của Thanh Sơn tiểu đạo. Lúc này Dư Tắc Thành sử dụng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, thuật này Dư Tắc Thành tu luyện đã rất lâu chưa mang ra tu luyện tiến hóa lại. Hôm nay tế luyện lại pháp thuật này, thật ra hiện tại nó đã không còn là vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật đơn giản như trước mà đã được Dư Tắc Thành dung nhập suy nghĩ của mình vào trong, dung nhập các loại công pháp ma kinh hình thành pháp thuật biến dĩ. Dư Tắc Thành dùng nó để khống chế người cá tế luyện chúng thành con rối của mình. Sau khi tế luyện thành loại con rối này, cũng không khác gì người cá trước kia, chỉ có trong suy nghĩ của chúng đã có thêm lòng trung thành, có thể vì Dư Tắc Thành mà bất chấp tất cả. Bất quá sau 3 năm. Những con rối này ắt phải tiêu tan, không thể duy trì trong thời gian quá dài. Trong mắt Dư Tắc Thành, đám người cá này đã không phải là người nữa, không cần phải thương hại chúng. Cho nên Dư Tắc Thành sử dụng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật tế luyện rất nhiều người cá trở thành con rối của mình, khống chế bọn chúng để tìm hiểu hết thảy tình huống trong thế giới này. Dần dần tế luyện thành công rất nhiều người cá, dần dần Dư Tắc Thành khống chế toàn bộ người tu tiên người cá trong thành, sau đó thông qua bọn chúng bắt đầu tiến dần về phía trước từ từ tiếp cận với tu sĩ cao cấp của thế giới tiểu thiên này. Cung điện của Thanh Sơn tiểu đạo trong thế giới tiểu thiên này có tên là Thanh Sơn Thần Cung, ở trên ngọn núi cao nhất của thế giới này. Bất quá mấy tháng trước đây, thần cung này đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả người cá bên trong thần cung đã hoàn toàn chết sạch. Hiện tại bọn chúng đang tìm kiếm người cá khắp nơi để xây dựng lại thần cung. Đây là cơ hội rất tốt cho Dư Tắc Thành, đám người cá này có tu vi không cao, lại không quen biết lẫn nhau. Rất nhanh, thế lực của Dư Tắc Thành đã lan vào trong thần cung đang xây. Người cá có cảnh giới cao nhất nơi này cũng chỉ là Kim Đan kỳ, bọn chúng đều là thủ hạ nô lệ của Thanh Sơn Tiểu Đạo. Dần dần Dư Tắc Thành đã thăm dò rõ ràng hết thảy về thế giới tiểu thiên này. 7.000 năm trước Thanh Sơn Tiểu Đạo trở thành phàn hư chân nhất, đây chính là thế giới vực ngoại mà lão thành lập vào lúc đó. Năm xưa lão đắc tội cừu nhân, không có hy vọng phi thăng, không thể không rời khôi thế giới thương khung ẩn cư nơi vực ngoại. Cừu nhân kia của lão 8, 9 phần là Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương, Dư Tắc Thành thầm đoán như vậy. Từ sau khi thế giới tiểu thiên này được thành lập, ban đầu hết sức an khang, quả thật là một nơi thánh địa. Thanh Sơn Tiểu Đạo thu nhận đệ tử tại đây, trong đó có 7 tên đạt tới cảnh giới phàn hư chân nhất. Lúc ấy nơi này dân chúng giàu có, tu sĩ đông đúc, có thể nói lúc ấy là thời hoàng kim của nơi này. Nhưng vào 1.200 năm trước gặp phải một kiếp nạn lớn. Tuy rằng sau kiếp nạn này, thế giới tiểu thiên này vẫn còn giữ được, nhưng không hiểu vì sao nguyên khí biến dị. Cuối cùng phi cầm tấu thú chết hết không còn. Phàm nhân hóa thành yêu ma người cá, không ai có thể kết thành nguyên anh. Dư Tắc Thành yên lặng tra xét, dần dần phát hiện nguyên nhân. Thông qua lão thất phân tích, nguyên khí trong thế giới bàn cổ này mất cân bằng, trở nên hỗn loạn vô kết quả. Gocchuyenaudio.com, thật xuất hiện vấn đề. Thế giới bàn cổ này có được 4 loại nguyên lực khác nhau, trong đó có một loại hệ thổ và một loại hệ thủy làm nền tảng, vốn chúng cân bằng với nhau, nhờ vậy mới lập nên Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Gian này. Nhưng không biết vì sao nguyên lực hệ thủy nơi này xảy ra đại biến, dần dần ảnh hưởng tới sự cân bằng của nơi này, mới khiến cho thế giới này xảy ra biến dị, hơi nước quá nhiều, cho nên nhân tộc chịu ảnh hưởng mới dần dần biến thành người cá. Thật ra Thanh Sơn Tiểu Đạo là kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thế giới bàn cổ cũng chính là thân thể của lão. Muốn cân bằng lại ảnh hưởng này, một trong những biện pháp chính là luyện hóa phản hư chân nhất có được pháp tắc thiên đạo trong thế giới này, như vậy là có thể cân bằng vấn đề hơi nước quá nhiều. 7 tên đệ tử phàn hư chân nhất của Thanh Sơn Tiểu Đạo biến mất chỉ trong một đêm, xem ra đây là nguyên nhân mà năm xưa Thanh Sơn Tiểu Đạo còn giữ lại được thế giới tiêu. Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn, bản quyền thiên này, 7 tên này hẳn là giữ nhiều lành ít, có lẽ đã bị sư phụ chúng tế luyện để tu bổ cho mũ thế giới bàn cổ. Không, hơn nữa thông qua trí nhớ của đám người cá này, mấy trăm năm qua từng có 3 tu sĩ tới đây. Mà tu sĩ có thể tới đây toàn là phàn hư chân nhất, bọn họ tới đây lại không thấy rời mũ khôi, sau đó còn xảy ra vài lần chấn động long trời lỡ đất, xem ra tất cả những người này đều gia bị Thanh Sơn Tiểu Đạo tế luyện để tu bổ thế giới bàn cổ của lão. Vào 7.000 năm trước, thế giới bàn cổ này của Thanh Sơn Tiểu Đạo còn có một đặc sản nổi danh thiên hạ. Chính là bảo vật kéo dài thọ mệnh. Tất cả tu sĩ vì thứ này mà tới đây, kết quả chăng những không thể kéo dài thọ mệnh, ngược lại còn hoàn toàn chết đi. Trong đó có người cá mấy tháng trước từng thấy một tu sĩ tới đây, theo trí nhớ của nó chính là Lạc Tĩnh Sơ. Bất quá một ngày kia thiên địa đại biến, tất cả núi cao sụp đổ, thần cung cũng sập. Ngày đó tên người cá này ra ngoài mua thức ăn vật phẩm, cho nên mới thoát chết. Dư Tắc Thành lần lần thăm dò, dần dần phát hiện ra chân tướng sự tình. Vào 1.200 năm trước, sau khi nơi này xảy ra kiếp nạn bị tổn thương, vì kéo dài sự tồn tại của thế giới bàn cổ này, Thanh Sơn Tiểu Đạo không thể không dung nhập tất cả đệ tử của mình vào thế giới này. Đồng thời những phàn hư chân nhất về sau tìm tới đây mua bảo vật kéo dài thọ mệnh cũng bị lão hại chết 3 người, dung nhập vào thế giới này. Cách chương.